Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sang đi cùng mình vào bên trong. Hai huynh đệ chậm rãi từng bước, thật kín đáo tiến lại sát căn nhà. Trên tay Tiểu Hào khi đó cũng cầm theo một lá bùa vàng để dự phòng trường hợp hai huynh đệ bị tấn công bất ngờ. Sau đó, cả hai đứng nấp ở đằng sau cánh cổng chính, đưa mắt nhìn vào trong nhà xem thử. Khung cảnh bên trong hiện ra trước mắt cả hai huynh đệ, khiến hai người vô cùng ngạc nhiên. Trong sân nhà, sự u ám và tĩnh mịch càng hiện rõ. Ánh trăng tròn sáng rực rọi thẳng xuống giữa sân, trông cũng không có gì khác thường. Thế vậy, Tiểu Giang liều lĩnh đi vào trong, muốn tự mình chứng kiến đầu đuôi mọi chuyện. Đi được vài bước, chợt cậu bị Tiểu Hào ngăn lại. Tiểu Hào chỉ tay vào một căn phòng nằm ở ngay bên cạnh lối đi chính, nói Tiểu Giang cùng anh vào đó kiểm tra. Dĩ nhiên, để an toàn, cả hai người phải nín thở để tránh đánh động bọn cương thi. Cả hai từ từ mở cửa, xung quanh cũng không có một bóng người. Như thể nơi này đã bị bỏ hoang, cũng vừa mới đây. Vào được bên trong rồi, Tiểu Giang cũng thử làm theo cách của Tiểu Hào để không khí tăng thêm phần kịch tính. Hai huynh đệ phát hiện trong phòng có 4 cố quan tài tương tự cố quan tài trong căn nhà mới của Láng Sung. Cả hai bí mật đi tới xem xét, nào ngờ bên trong cũng trống không. Chẳng biết là có điều gì bất thường hay không, nhưng Tiểu Hào vì quá nóng vội mà lỡ lên tiếng, phát ra tiếng nói làm thức giấc lũ cương thi trong phòng. Một tiếng rên rỉ to vang lên, lần này không phải của một tên cương thi mà là của rất nhiều cương thi khác nhau. Chúng khoái chí khi nhìn thấy con mồi trước mặt, bèn từ chỗ trú thân chậm rãi đi ra ngoài, đứng ở sau Tiểu Hào, Tiểu Giang đợi cơ hội tấn công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.